Dựa vào không gian mở quán ăn bán nông sản. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sao đoạn video bình thường này lại lên xu hướng được nhỉ? Cô rất thắc mắc nha. Không cần quan tâm lý do, hot là được rồi. Không chỉ Lâm Hoài Hạ thắc mắc mà các blogger cùng chủ đề cũng thắc mắc. Xem đi xem lại video này, nội dung video, vị trí quay, kỹ thuật chỉnh sửa. Nói chung là rất bình thường. Các đồng nghiệp xem đi xem lại video này, cuối cùng từ khu bình luận kết luận ra, bí quyết tạo nên sự cuốn hút của video này hẳn là nằm ở sự khác biệt. Người ta đều quay thịt cá, có mỗi cô là canh cải, cũng chỉ được cái bắt mắt. Nhưng vận may của người mới này chỉ có một lần, bọn họ mới là người nắm giữ bí quyết phổ biến, hôm nay sẽ tung ra video tràn ngập cảnh sắc mùa xuân. Các blogger ẩm thực và đời sống đã sẵn sàng ra tay, nhưng lúc này cả nước đang cách ly. Người trong thành phố không được bước chân ra khỏi cửa, quay video mùa xuân cái gì? Quay chậu xương rồng ngoài ban công sao? Những người đối đầu ở thành phố rơi nước mắt ghen tị trước đoạn video phổ biến này. Lúc này cơ hội đã đến với các blogger ở nông thôn, để đón đầu xu hướng, bọn họ lên núi đào rau rừng, xuống sông bắt cá, có cái gì đặc sắc liền quay cái đó, không có thiết bị chuyên nghiệp thì dùng điện thoại để quay. Nhất định phải lên xu hướng, đến tối. Một lượng lớn video về mùa xuân xuất hiện ở khu ẩm thực và khu đời sống. Các blogger khác không liên quan đến chủ đề này cũng vây xem. Có người mở đầu mỉa mai một câu. Đỉnh, hết đến mà chủ đề mùa xuân lên xu hướng. Cảm giác như tung thời trang xuân hạ giữa trời đông vậy. Bình luận này được một loạt các blogger âu sầu trong lòng nhao nhao đồng tình. Những người vây hóng khác cười ha ha. Còn có fan hâm mộ nhắn tin cho Lâm Hoài Hạ. Bảo cô nhanh chóng ra video mới. Dẫn đầu xu hướng mình tạo ra. Lâm Hoài Hạ vẫn có thể bình tĩnh, nhưng từ Thanh Trúc thì không. Hiện tại anh ấy cực kỳ tự tin vào trình độ quay chụp của mình, nóng lòng muốn thể hiện kỹ năng. Suy nghĩ nhanh đi, cậu muốn quay gì trong video tiếp theo? Lên kế hoạch rồi sáng mai chúng ta quay sớm. Từ Thanh Trúc thấy lượng người hâm mộ dưới tài khoản quán ăn vặt nhà họ Lâm ngày càng tăng, kích động đến mức một ngày chạy qua nhà họ Lâm 3 chuyến. Biết rồi. Khi nào nghĩ ra tớ nói cho, Lâm Hoài Hạ đẩy anh ấy ra ngoài. Cậu phải nhanh lên, thời gian không chờ đợi ai cả. Hina, biết rồi, đẩy người ra ngoài rồi nhanh chóng đóng cổng lại. Lâm Hoài Hạ không có cảm hứng lên kế hoạch quay video mới. Cô chỉ muốn biết, mình đã có nhiều người hâm mộ như vậy, khi nào mới nhận được linh điền. Lâm Hoài Hạ tìm được mèo con trốn dưới bếp lò trong phòng bếp nhỏ. Bà nói đi, bao giờ cháu mới nhận được linh điền? Chúng ta đã thỏa thuận, 1 triệu người hâm mộ nhận linh điền, bây giờ cô mới có hơn 100.000, sốt ruột cái gì? Ha ha, cháu không tin bà, cô cũng đâu còn cách nào khác ngoài tin ta. Tổ tông nằm ngửa, chọc người ta tức chết, cô không tức giận, tức giận hại sức khỏe, không tốt. Lâm Hoài Hạ khoanh tay trước ngực, chúng ta nói chuyện trả góp đi, trả góp cái gì? Bà nói trước đã, 1 triệu người hâm mộ cháu có thể nhận được bao nhiêu đất? Bà táo chần chừ, chắc là 1 mẫu đấy, chắc là cái gì, mèo con nằm trong cho bếp, dùng móng vuốt nhỏ che đầu. Kiểu gì mà chẳng có thưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Lâm Hoài Hạ vốn quen đối phó với cha của bên A trong lòng biết chắc vị này có chút ngoài mạnh trong yếu, chỉ biết có ban thưởng chứ không biết ban thưởng ra sao, chuyện này bà ấy cũng không quyết định được. Bà yếu thì tôi mạnh, Lâm Hoài Hạ cười lạnh nói. Thái độ hợp tác của bà thật sự không đáng để cháu tin tưởng. Nói thẳng, trước khi đạt được 1 triệu fan, dựa theo bậc thang 100.000, cứ được 100.000 thì bà lại đưa cháu 1/10. Cách chương.